chốn đã chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bỏ sơn tây, giặt giũ con thơ vô sống nơi biên hòa. Dù là xa đó vẫn là quê nhà, và miền Nam soi vui gia đình ta. Một ngày 75 con bò nước ra đi, 20 năm là 2 lần ta biệt xứ. Giờ cha lưu đây ở ngay trên đất ta, và giờ con lưu đây ở đây trên số là. Một ngày 54 cha lìa quê hương lánh vác phố Nam, cha muốn xa bao cơm. Một ngày 75 đúng ở cuối đường, ngài quỳ giữ xua con ra đại dương. Một ngày 54 xa mộ ông cha, với ly chè xanh khóm chuối bên sau nhà. Một ngày 54 cha phải chia lìa, cùng mảnh đất nóc xa cha làm xa. Một ngày 54 ôi thành đô ơi, ơi tiến bước cha đi vẫn giữ tên muôn. Một ngày năm bốn cha bỏ quê xa, chốn đã chôn nhau cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền Bắc tối tăm mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bỏ sơn tây, giặt giũ con thơ vô sống nơi biên hòa. Dù là xa đó vẫn là quê nhà, và miền Nam soi vui gia đình ta. 20 năm con bò nước ra đi, 20 năm là 2 lần ta biệt xứ. Giờ cha lưu đây ở ngay trên đất ta, và giờ con lưu đây ở đây trên xứ là. Một ngày 54 cha lìa quê hương lạnh bạc phố Nam, cha muốn xa bao cơm. Một ngày 75 đúng ở cuối đường, loài quỷ giữ xuống con ra đại dương. Một ngày 54 xa mộ ông cha, với ly chè xanh khóm chuối bên sau nhà. Ngày năm bốn cha phải chia ly, cùng mảnh đất nóc xa cha làm ra. Một ngày năm bốn vô thành đô ơi, từng bước cha đi vẫn giữ tên muôn đời. Hà Nội yêu quý không thể ngăn người, vì người đã ra đi theo tự do. Ngày 75 con bò hết biệt giang sơn. 20 năm tình yêu người yêu cuộc sống giữa đôi nước mình niềm đau thay nỗi vui. Sài Gòn đã chết rồi phải mang tên xác người. Một ngày gì vang hồi gần hay xa, đất nước hai phen chung kiến bao chia lìa của cha con hai lần vẫy chào. Chào từ giã quê hương trong khổ đau. Con bò hết giang sơn, 20 năm tình yêu người yêu cuộc sống giữa đôi nước mình niềm đau thay nỗi vui. Sài Gòn đã chết rồi phải mang tên xác người. Đưa hai lần ta vào quê bò nước, phải nơi ngay sau về hồn tôi.